Chương 1279, Bạo lực nữ vương 2. Đoá Nhi đem Lưu Song Song mang vào đại sảnh, dẫn Lưu Song Song ngồi vào giả cổ ghế thái sư, lại từ chính mình hoa bàn phía dưới cầm ra một cái thẻ bài đưa cho Lưu Song Song. Đây là của ngươi số thứ tự, thỉnh ở chỗ này chờ đợi kêu tên tiến hành phỏng vấn. Lưu Song Song tiếp nhận thẻ bài, màu hồng phấn thẻ bài mang theo nhàn nhạt đóa hoa hương thơm, trên đó viết 17, đại biểu cho Lưu Song Song là hôm nay tới nơi này thứ 17 vị trí thí sinh. Đoá Nhi cho Lưu Song Song thẻ bài sau, liền quay người rời đi đại sảnh. Trong đại sảnh nhân chờ kêu tên thời điểm nhàn rỗi nhàm chán, liền tìm người bên cạnh nói chuyện phiếm giải buồn. Lưu Song Song một thân thanh lãnh băng hàn ý, nhìn liền không dễ tiếp cận, bên người nàng ngồi là cái tiểu cô nương, nhìn nàng do dự sau một lúc lâu, vẫn không có đáp lời, đổi cái chỗ ngồi, cùng bên kia một cái xinh đẹp nữ tử nói chuyện phiếm đi. Lưu Song Song cũng không thèm để ý, nàng tuy rằng không phải thật sự tâm lạnh lãnh tình, nhưng cũng không phải cái thân thiện tính tình. Đời này Lưu Song Song cái này bởi vì tu luyện tâm pháp mà lãnh đạm tính tình ngược lại là rất hợp nàng ý. Cái này trong đại sảnh bài trí xa hoa, còn có một mảnh cực lớn rơi xuống đất bình phong ngăn cách đại sảnh cùng trong tại. Toàn bộ đại sảnh bài trí đều là tận lực giả cổ, tỉ như ghế bành, nhiều bảo cách chờ chờ. Vừa lúc đó, một cái cùng nơi đây phong cách không hợp nhau âu thức giá áo từ bên ngoài đi vào, vốn là treo quần áo địa phương giống như nhân loại cánh tay giống nhau hướng về phía trước vươn ra, mặt trên bình nâng một cái khay, trên khay mặt là một loạt chứa đầy nước trà chén trà. Rất hiển nhiên, cái này âu thức giá áo là cái sinh vật có trí khôn, cái này âu thức giá áo cũng không nói lời nào, tiến vào cho mọi người buông xuống một ly trà sau rồi rời đi. Không hổ là số một văn phòng đặc biệt, liền như vậy khó được sinh vật có trí khôn đều có. Giá áo bàn như vậy nhà ở đồ dùng nhưng là khó nhất sinh ra trí tuệ. Ta trước kia ngược lại là cầm qua một cái, bất quá không phải giá áo, là cái áo bành tô tủ, mặc dù không có chân chỉ có thể nhảy đi, được chạy tốc độ được kêu là một cái nhanh, hơn nữa khí lực siêu cấp đại, lực phá hoại rất lớn, chúng ta xuất động 3 người mới bắt lấy. Bất quá cái này ra cụ thành sinh vật có trí khôn tuy rằng rất khó được, nhưng mà thọ mệnh ngược lại là tương đối dài. Ta nhà hàng xóm liền có một cái dương gỗ đỏ sinh thành sinh vật có trí khôn, nhà kia cũng là đem kia thùng bảo dưỡng tốt, ước chừng sống 140 tuổi mới chết, chứng kiến nhà kia đệ ngũ nhân. Lưu Song Song một bên chờ kêu tên, một bên nghe cái này trong đại sảnh mọi người thất truy bắt thiệt nói chuyện phiếm, như vậy không đợi bao lâu, sau tấm bình phong mặt liền đi ra hai nam nhân đến. Cái này hai cái nam nhân một cái bình thường, một cái tuấn Mỹ, trước mặt đi là khuôn mặt bình thường nam nhân. Cả người hắn nhìn đủ rũ, hiển nhiên là nhận lời mời thất bại. Mặt sau cái kia khuôn mặt tuấn Mỹ nam nhân thì là mặc một thân áo da, tuấn Mỹ dung mạo thượng mang theo 3 phần không chút để ý không đứng đắn cảm giác, vừa ra tới liền nghiêng dựa vào trên cái giá, toàn thân đều lộ ra một cô lưu manh. Kế tiếp nhận lời mời, số 3, là ai, nhanh chóng tiến vào. Nam nhân thanh âm mang theo vài phần biếng nhác cùng không chút để ý, nghiêng dựa vào chỗ đó giống như không có xương cốt giống nhau. Thập phần tàn mạn. Ta là số 3. Lúc trước ngồi ở Lưu Song Song bên cạnh, không dám cùng Lưu Song Song đáp lời cô bé kia đứng lên, gấp đi vài bước đi đến kia nam nhân trước mặt. Kia nam nhân không chút để ý thượng hạ quét nữ hải một chút, quay người đi vào trong, đi theo ta. Nữ hải vội vàng đi theo, chỉ là không biết có phải hay không là quá mức khẩn trương, thân ảnh có chút cứng ngắc, đi đường cùng tay cùng chân. Cô bé kia đi vào không bao lâu. Bên ngoài truyền đến tháp tháp tiếng bước chân, cổng đẩy ra, Đoá Nhi lại dẫn một cái nhận lời mời nam nhân đi vào, Đoá Nhi đem nhân an bài tại Lưu Song Song bên cạnh, cho người nọ một cái thẻ bài sau rời đi. Người tiến vào không ngồi bao lâu, trước đó cô bé kia liền cúi đầu, chạy chậm chạy ra, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, Lưu Song Song mắt sắc nhìn đến cô bé kia ánh mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Lúc trước cái kia đem cô bé kia mang vào đi biếng nhác tuấn Mỹ nam nhân đi theo chậm rãi thong thả bước ra, nói thẳng, số 4, tiến vào. Rất nhanh, một người nam nhân khác liền theo tuấn Mỹ nam nhân đi vào, cũng không biết đối phương phỏng vấn rốt cuộc là hỏi cái gì, tốc độ cực nhanh. Bùi Song Song ngồi ở chỗ này đợi không có một giờ, phía trước tham gia phỏng vấn mười mấy người liền đều phỏng vấn xong, kết quả lại là một cái đều không hợp cách. Rất nhanh kia nam nhân lại ra. Tiến bước trước một cái phỏng vấn không hợp cách nhân, lúc này đây tâm tình của nam nhân có chút rõ ràng không kiên nhẫn, nghiêng dựa vào bác cổ trên giá, trên mặt đã muốn không cười, thanh âm lười nhác trong mang theo một cỗ sao động, 17 hảo, tiến vào. Lưu Song Song đứng lên, đi đến kia nam nhân trước mặt, người nam nhân kia nhìn có người lại đây, đều không có cẩn thận nhìn Lưu Song Song trưởng cái gì liền trực tiếp quay người hướng bên trong đi. Lưu Song Song đi theo nam nhân đi vào sau tấm bình phong mặt hành lang, vòng qua một bức sơn thủy đồ trang trí, đẩy ra một cái gỗ lim cổng đi vào. Trong cửa là cùng bên ngoài cổ kính hoàn toàn khác biệt phong cách, tràn đầy hiện đại hóa hơi thở, máy tính tivi đầy đủ mọi thứ, trong phòng ngồi 4 người. Hai nam nhân, hai nữ nhân, đều mặc xanh da trời đồng phục. Lưu Song Song nhận được, đây là số 1 văn phòng đặc biệt đặc hữu đồng phục, chế tác tinh mỹ, vải dệt sang quý, mặc vào cùng xuyên một thân nhân dân tệ không sai biệt lắm. Cái này đồng phục tương đối xinh đẹp, có thể nói như vậy, người quái dị mặc vào đều có thể mang ra khỏi 3 phần đẹp mắt đến. Chớ đừng nói chi là cái này hai nam hai nữ đều dung mạo cực tốt, nam xinh đẹp nữ mỹ, xuyên này thân đồng phục liền càng đẹp mắt. Cái này trong một phòng mặt nhân, bao gồm Lưu Song Song mình ở trong, đều là xinh đẹp nam mỹ nữ, tuyệt đối đẹp mắt, nếu là kéo đi giới giải trí, mỗi người đều có đại bài ngôi sao tiềm chất. Người nam nhân kia đem Lưu Song Song mang vào phòng ở sau, căn bản không khiến 4 người kia mở miệng nói chuyện, hai tay nhét vào túi, trực tiếp đối Lưu Song Song nói. Lần này đâu, là thông báo tuyển dụng của ta hợp tác, cho nên mặt của ngươi thử quan chính là ta. Thông báo tuyển dụng thông báo ngươi cũng nhìn, do ta viết, mặt trên yêu cầu đều là thật sự, đừng nhìn chúng ta nơi này đến tiền nhanh, khắp nơi đều kim bích huy hoàng, kia đều là lấy mạng mà liều, đừng nhìn không tiền đẹp mắt, tiền này cũng không hảo lấy. Chúng ta số 1 văn phòng đặc biệt là thương vong dẫn lớn nhất ngành, cùng ngươi lúc trước ngốc phổ thông văn phòng đặc biệt hoàn toàn khác biệt. Đối mặt trí tuệ cũng không phải bàn ghế tiểu hài món đồ chơi loại này không có gì sức chiến đấu, tính tình cũng ôn hòa hảo xử lý, mà là cực kỳ hung tàn nguy hiểm sinh vật có trí khôn. Biết ta vì cái gì muốn thông báo tuyển dụng hợp tác sao? Chính là bởi vì ta lúc trước hợp tác tại lùng bắt một cái ô tô hình thái sinh vật có trí khôn khi hy sinh. Tại bắt đầu phỏng vấn lúc trước, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút đi, nếu ngươi xác định còn muốn tiếp tục nhận lời mời, chúng ta lại tiến hành tiếp theo hạng. Nếu ngươi bây giờ đổi ý, ra cửa rẽ trái chính mình đi là được rồi. Nam nhân trong lời nói không có bất kỳ nào đe dọa ý, mà là tại trần thuật sự thật. Bất quá Lưu Song Song nghe qua sau vẫn là gương mặt lãnh đạm bình tĩnh. Đừng nói nam nhân suy nghĩ vẻ sợ hãi, chính là thay đổi một chút sắc mặt đều không có.